trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, kết thúc. Bác Lãm quán bên trong, Lâm Cảnh cùng Triệu Hâm sự tình một chút thì truyền ra. Lâm Cảnh đánh mặt Triệu Hâm hai tay càng là làm cho tất cả mọi người kinh thán. Hai khối nguyên thạch, như thế chắc chắn, toàn bộ có ngọc, cái này cũng quá kinh người. Lâm Thiếu, nguyên lai người sẽ còn đổ thạch A, Lý Hân hết sức kinh ngạc đường. Vương Cường cười cười nói, Lý Thư Ký, người đây không phải nói nhảm sao? Lâm Thiếu bản thân mình cũng là con đường thương, sẽ không đổ thạch mới là lạ. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh cũng không giải thích. Hắn hội cái bóng đổ thạch đều là tiểu hoàng công lao. Lâm tiên sinh thật sự là thiếu niên anh hùng. Phó Hằng lại dẫn Phó Hưng Hà hướng Lâm Cảnh đón. Lâm Cảnh nói, Phó Đồng, nhìn lời này của ngươi nói, ta đều có chút ngượng ngùng. Phó Hằng cười nói, ta nói chính là sự thật. Bất quá Lâm tiên sinh cũng phải cẩn thận. Cái này Triệu Hâm có thể bị xem như Triệu gia người thừa kế bồi dưỡng cũng không phải lương thiện. Loại này người đem mặt mũi nhìn rất nặng, nhất định sẽ không như thế tính toán. Đa tạ Giao Đồng nhắc nhở. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Phó Hằng cười cười nói, vậy thì tốt, hôm nay cũng không có gì đẹp mắt, ta liền đi trước, ngày mai mới có một ít tốt ngọc xuất hiện. Phó Hằng rời đi về sau, Lâm Cảnh liền mang theo tiếp tục bắt đầu đi dạo. Đích thật là như Phó Hằng nói, hôm nay những thứ này thả ra nguyên thạch đều là cho những người bình thường kia chơi. Tuy nhiên có ngọc, nhưng là đều không tính là gì đáng tiền. Lâm Cảnh tại Tiểu Hoàng nhắc nhở phía dưới lại liên tục mua mấy khối nguyên thạch. Mỗi một khối đều có ngọc, có thể giá trị không cao, còn so ra kém hắn tiến vào thế giới kia cầm một khối ngọc thạch đi ra. Lâm Thiếu, ngươi nhìn khối này nguyên thạch bên trong có ngọc sao? Lý Hân hiếu kỳ chỉ một khối nguyên thạch, hướng Lâm Cảnh hỏi. Lâm Cảnh đi đến khối kia ngọc tệ, Tiểu Hoàng lập tức liếm Lâm Cảnh tay. Điều này nói rõ Lý Hân chỉ khối này nguyên thạch có ngọc. Lâm Cảnh cười hỏi, Hân tỷ, làm sao ngươi biết khối này nguyên thạch bên trong có ngọc? Lý Hân vội vàng nói, ta làm sao biết, ta thì nhìn tảng đá kia vẻ ngoài tốt. Nữ hài tử mắt duyên ngươi hiểu không? Lâm Cảnh cười cười nói, Hân tỷ, cái kia mắt của ngươi duyên thật đáng tiền. Lý Hân đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng, cái này nguyên thạch có ngọc. Lâm Cảnh gật đầu nói, Hân tỷ, tin tưởng lời của ta, tin tưởng đem thạch đầu mua, mới 100.000 khối mà thôi. Vương Cường lại là vội vàng nói, Lâm Thiếu, ta tin tưởng ngươi, Lý Bí không mua, ta mua. Lý Hân hừ nói, ai nói ta không mua? Nói xong, nàng liền vội vàng trả tiền, sau đó để cái kia chủ quán giải thạch. Rất nhanh, chủ sạp này thì giải khai một khối thanh ngọc đưa cho Lâm Cảnh. Trong mắt đều là vẻ khâm phục. Tiên sinh, ngươi lại đánh bạc chúng. Phóng đại, 100.000 kiếm lời hơn 200 vạn. Nhìn lấy cái này thanh ngọc, người xung quanh cũng đều là kinh ngạc. Lại chúng, người trẻ tuổi này quá lợi hại. Khó trách để Triệu Hâm tùy tiện ăn quả đắng. Hắn giống như không có một lần phạm sai lầm. Tất cả đều đổ trướng liễu. Loại kỹ thuật này, thế hệ trước những cái kia đổ thạch đại sư cũng không giống nhau có thể 100% làm đến đi. Ngoặc kép, Lâm Cảnh nhận lấy khối này thanh ngọc, ném cho Lý Hân nói, Hân tỷ, nếu là ngươi mua, khối ngọc này về ngươi. A, thật cho ta. Lý Hân thật cầm lấy ngọc thạch cũng là cả kinh. Lâm Cảnh cười cười nói, là ngươi giao tiền, không phải ngươi là ai? Vương Gượng cười nói, Lý Thư Ký, ngươi muốn mời khách, ngươi xem một chút Lâm Thiếu đối ngươi tốt bao nhiêu. Lời này để Lý Hân khuôn mặt đỏ lên, nàng tự nhiên biết cái này nguyên thạch không có Lâm Cảnh nói như vậy. Nàng căn bản sẽ không mua. Cái này khiến nàng xem thấy Lâm Cảnh ánh mắt lại có chút mê ly. đi theo Lâm Cảnh bên người nàng phát hiện mình thật vô cùng may mắn. Mặc kệ là Huỳnh Hỏa Hoa, vẫn là cái này 2 triệu ngọc thạch, ở đâu là những nữ nhân khác có thể kinh lịch sự tình có thể đã trải qua những thứ này loại nam. Nhân này lại càng khiến người ta khó có thể tự kềm chế có được hay không. Lâm Cảnh ngược lại là không có phát hiện Lý Hân dị thường, lại hướng Vương Cường cùng Trần Hoa Cường bọn họ lời nói. Đã tới, cũng không thể tham gia náo nhiệt, các người cũng mua một khối đi, xem như là kỷ niệm. Cảm ơn Lâm Thiếu, Vương Cường sắc mặt vui vẻ, liền bắt đầu chọn thạch đầu. Chỉ cần Lâm Cảnh không nói có thể hắn thì không trả tiền. Trần Hoa Cường cùng hắn những chiến hữu kia ngược lại là không nhúc nhích. Bọn họ đều là xuất ngũ đặc chủng binh, làm người so sánh chính phái. Hoa Cường ca, người cùng mọi người cũng cùng một chỗ đi. Lâm Cảnh gặp này, hướng Trần Hoa Cường nói. Vương Cường cũng là vội vàng nói. Hoa Cường, đây là Lâm Thiếu cho chúng ta lần này đi công tác phúc lợi. Khác đâm lấy, hai người nói như vậy. Trần Hoa Cường mới mang theo chiến hữu cùng Vương Cường cùng một chỗ được bắt đầu chuyển động. Bọn họ chính phái không sai. Nếu như đang lúc tiền bọn họ không có lý do gì không cầm. Dù sao bọn họ cũng muốn nuôi gia đình. Không thể bởi vì đã từng là đặc chủng binh thì không coi mình là người. Mà lại, Vương Cường nói đây là đi công tác phúc lợi. Cũng để bọn hắn yên tâm thoải mái một số. Tại Tiểu Hoàng trợ giúp dưới, Lâm Cảnh để Vương Cường bọn họ cũng phân biệt mua một khối nguyên thạch. Đều mở ra ngọc, bất quá mỗi một khối giá trị đều không có Lý Hân đáng tiền. Có thể điều này cũng làm cho Vương Cường cùng Trần Hoa Cường trên mặt bọn họ đều mang vui mừng. Đặc biệt là Trần Hoa Cường cùng chiến hữu của hắn, số tiền này đầy đủ bọn họ cho người nhà thủ phủ một bộ phòng ở. Điều này cũng làm cho bọn họ đối Lâm Cảnh tôn kính phát ra từ nội tâm. Thề phải thật tốt cho Lâm Cảnh làm việc. Bởi vì bọn hắn biết mình tại đến Tân Cảng thành phố trước đó sinh hoạt có bao nhiêu chật vật. Xuất ngũ về sau, đã mất đi bộ đội đại gia đình này. Bọn họ thật vô cùng mê mang. Cảm giác đối xã hội này không hợp nhau. Càng tìm không thấy cái gì thể diện công tác. Phần lớn cũng chỉ có thể làm bảo an, tốt một chút làm bảo tiêu. Đừng nhìn muốn tại mạng lưới núi một đám người cả ngày nói không tích lũy võng hồng không tán. Ngôi sao chỉ khen người dân bộ đội con em, đều là dùng miệng nói không ngại mệt mỏi mà thôi. Đối bọn hắn xuất ngũ quân nhân cũng không có quá mức hữu hảo. Đặc biệt là những cái kia tàn tật quân nhân. Trên internet miệng pháo cùng bàn phím hiệp cũng sẽ không đối bọn hắn duỗi ra bao nhiêu trợ giúp. Tự nhiên, Lâm Cảnh một hệ liệt động tác cũng để cho người xung quanh càng thêm kinh thán. Cái này còn thật là đại thủ bút, chỉ là mình một số thủ hạ mà thôi, lại có thể đưa ra thủ bút lớn như vậy. Mấu chốt là thật đều có thể bảo chứng chính mình những thứ này thủ hạ đều đánh bạc tăng. Chỉ sợ sau ngày hôm nay, ngọc thạch này giới người trẻ tuổi này liền muốn danh tiếng đại trấn. Trong đám người, nhìn lấy Lâm Cảnh không có một lần xuất sai lầm, cũng có một số người lên tâm tư. Những người kia liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Lâm Cảnh tiếp tục hướng cái kế tiếp quầy hàng. Tiểu Hoàng nhắc nhở lần nữa hắn, trước mắt khối này nguyên thạch bên trong có ngọc thạch. Có thể không đợi Lâm Cảnh cầm lấy nguyên thạch trả tiền. Bên cạnh đột nhiên thì xông ra mấy người. Chính là trước kia những người kia. Những người này trực tiếp trước cầm lên khối kia nguyên thạch. Sau đó cho chủ quán trả tiền. Lão bản, 50.000 đúng không, tiền trả hết. Cái này nguyên thạch là chúng ta. Tình cảnh này để Vương Cường quát nói. Các ngươi làm cái gì, cái này một khối nguyên thạch là chúng ta Lâm Thiếu nhìn chúng. Những người kia cười, một người trong đó nói thẳng, nói đùa cái gì, hắn nhìn một chút thì là của hắn rồi, ngọc thạch giới quy củ là cái gì trả tiền hàng. Rõ ràng là ta lấy trước lên nguyên thạch trả tiền, cái này nguyên thạch chính là chúng ta. Những người khác nghe nói như thế cũng đầy mặt đắc ý. Bọn họ cái này gọi kết thúc. Đã đối phương như thế có thể đánh bạc nhiều lần bên trong, cái kia liền tiện nghi bọn họ rồi. Cam đoan có thể tiền kiếm được. Người nào không kiếm lời mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.